Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 63, bọn họ không phải tân nhân chính là nửa tân nhân, trải qua khóa phó bản thiếu, được đến tích phân càng thiếu, nếu là khác phó bản còn hào. Thần quái sao, Tiết Khải người sói huyết thống. Thẩm Luân hắc quang virus là một chút tác dụng đều không có, Lưu Bằng nhưng thật ra có thể. Hắn tâm tư linh hoạt có cái này ý tưởng, chỉ là nghĩ đến nhiệm vụ thời gian muốn 15 thiên. Kế tiếp boss phân cổn thân cùng với boss, suy nghĩ tưởng chính mình phù, quyết định vẫn là nắm chặt thời gian vẽ bùa tương đối hảo, hắn đạo thuật chẳng ra gì. Vẽ bùa sở yêu cầu đại lượng tinh lực cùng kinh nghiệm. Hơi có sai lầm một đạo phù liền phế đi, bằng hắn hiện tại tinh lực họa mấy chương phù liền phải ngưng khí khôi phục tinh lực mới có thể đủ. Tiếp tục, bởi vậy tại đây chỗ có uy hiếp cảm biệt thự nội hắn càng nguyện ý nhiều họa mấy chương phù. Làm chính mình an toàn một ít, đồng thời cũng âm thầm hối hận ở cấm đoán thế giới thời điểm. Không nhiều họa chút phù, nói thật từ người thường biến thành cấm đoán bia cấm đoán giả. Tuy rằng sợ hãi với không biết, nguy hiểm thật mạnh, nhưng là hắn vẫn là cao hứng với chính mình thoát ly người thường. Bình phàm người nhất thành bất biến sinh hoạt ảo tưởng quá chính mình biến thành muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa cường giả, đối lập trong tay tích phân cùng có thể đổi huyết thống. Hơn nữa ở hiện thế chịu điện ảnh kịch ảnh hưởng. Tự nhiên lựa chọn đổi đạo sĩ huyết thống, còn không có vượt qua bỗng nhiên biến thành năng lực giả. Hư vinh tâm kính, vẽ bùa lại yêu cầu tư chất tinh lực. Ở cấm đoán bia trung Lưu Bằng không phải không tĩnh hạ tâm tới luyện tập vẽ bùa. Bằng không cũng sẽ không có trong tay các loại phù chú. Nhưng họa lên cũng không phải dễ dàng như vậy, mới đâu không được này pháp. Họa phù không một chương thành phẩm. Sau lại chậm rãi có kinh nghiệm mới có thể đủ thành công, cái này quá trình thong thả mà buồn tẻ. Không thú vị, thời gian lâu rồi hắn liền không có kiên nhẫn, nghĩ không vội với nhất thời. Trong tay phù chú đại để cũng đủ dùng, nào từng tưởng nhanh như vậy liền tiến vào thần quái phó bản, sớm biết rằng liền tính ở buồn tẻ. Không thú vị, vì mạng sống hắn cũng sẽ nhiều tích góp điểm phù chú. Hiện tại nói cái gì đều chậm, thừa dịp bây giờ còn có thời gian có thể nhiều họa mấy chương phù. Hơn nữa lần này phó bản vận khí có lẽ là không tồi. Có ba cái thâm niên giả tồn tại, nghĩ đến thâm niên giả. Lưu Bằng ôm lấy cực đại hy vọng, có thâm niên giả tồn tại. Hắn lòng tham không ngừng là muốn sống, càng cảm thấy nhiệm vụ khẳng định có thể hoàn thành. Lưu Bằng ý tưởng thâm niên giả nhóm không thèm để ý. Tân nhân hoặc là cùng hắn ý tưởng giống nhau, hoặc là chỉ nghĩ đơn thuần sống đến phó bản nhiệm vụ kết thúc, đương nhiên. Đại gia yêu cầu đồ vật tương đồng, đó chính là tích phân. Có thể hoàn thành nhiệm vụ được đến tích phân càng tốt. Vì mạng sống từ bỏ nhiệm vụ trở về, bọn họ rốt cuộc là tân nhân. Nhưng không có gì tích phân có thể đảo khấu, mặc kệ là vì nhiệm vụ vẫn là mạng sống. Mấy cái tân nhân đều sẽ không đi đắc tội thâm niên giả. Bọn họ cùng thâm niên giả như vậy rõ ràng thực lực chênh lệch. Nhất định phải cẩn thận phủng đối phương, Lưu Bằng ngồi ở đại sảnh trên sofa. Lấy ra lá bùa chu sa bút chờ vật, nằm xoài trên bàn trà, lưng thẳng thắn vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Thủ đoạn nắm dính đỏ đậm chu sa bút lông huyền, dưới ngòi bút du long bắt đầu họa phù tuy rằng Lưu Bằng không cố ý chào hỏi. Xem hắn kia vẻ mặt nghiêm túc chi sắc bộ dáng vẽ bùa. Tiết Khải ba người an an tĩnh tĩnh mặc không lên tiếng. Không đi quấy dây hắn, loại này thời điểm vừa thấy liền không thể bị quấy dây, siêu chi lá gan nhỏ nhất năng lực thấp nhất. Đã trải qua gặp quỷ thiếu chút nữa bị bóp chết. Cắt cao dựa gần nam nhân, mọi người đều là từ hiện thế bị cấm đoán bia chộp tới. Rất ít có không thấy quá điện ảnh kịch, không biết đạo thuật người. Thường nhân tư duy tới xem, không khỏi cảm thấy bên người có cái sẽ đạo thuật người có cảm giác an toàn, ba người sở dĩ lựa chọn. Vẫn luôn đi theo Lưu Bằng bên người. Cũng là vì nguyên nhân này, kinh sợ bất an Diêu Chi không có việc gì sở làm không khỏi miên man suy. Nghĩ. càng nghĩ càng sợ hãi. Đành phải đem lực chú ý chuyển rời đến đang ở vẽ bùa lưu bằng trên người. Lại cũng không dám quấy rầy hắn. Phải biết rằng nàng là tính toán bám lấy lưu bằng này cây đại thụ. Ở chung lên khó tránh khỏi muốn nhu thuận chút. Tận lực hống hắn cao hứng mới là có lẽ là đối đạo thuật tôn sùng. Có lẽ là người sợ hãi hạ theo bản năng ỷ lại tâm lý. Nhìn mờ nhạt lá bùa cập kia mặt trên bị chu sa họa ra tới rồng bay phượng múa. Diêu Chi cảm giác chính mình kinh sợ bất an tâm dần dần có chút bình tĩnh xuống dưới, cứng đờ thân. Thể cùng kịch liệt nhảy lên trái tim thả lòng. Bởi vậy phá lệ chuyên tâm nhìn chằm chằm còn không có bị họa thành hình phù chú Tiết Khải cùng Thẩm Luân mới đầu cũng giống nàng giống nhau. Nhìn chằm chằm lưu bằng vẽ bùa động tác. Nhìn một hồi. Nhìn không ra cái nguyên cớ, chỉ cảm thấy không thú vị, ngồi ở trên sofa nhàm chán quay đầu khắp nơi đánh giá. Âm thầm cảnh giác, sợ đột nhiên từ nào vụt ra tới một con quỷ, cứ việc biết liền tính thật sự xuất hiện oán quỷ. Bọn họ cũng không có gì biện pháp, theo bản năng. Liền tính biết cũng vẫn là vô pháp làm chính mình thả lỏng lại. Cả người đều chật căng, tâm đề cao cao. Chẳng sợ làm ngồi không thú vị thực, hai người cũng không dám rời đi lưu bằng bên người, giống thâm niên giả giống nhau đơn độc hành động, không khỏi có chút hâm mộ những cái đó thâm niên. Giả, tự thân cường đại chính là hảo a, không cần thời khắc trong lòng run sợ, muốn làm sao liền làm gì, càng không cần giống bọn họ giống nhau yêu cầu dựa vào người khác tìm kiếm bảo hộ. Nửa bước không dám di động, Lăng Vi không muốn cùng tân nhân ở bên nhau. Cái gì cũng không làm ngồi chờ chết, nàng cũng không nguyện ý phụ thuộc vào người khác. Chẳng sợ muốn ở thâm niên giả trước mặt biểu hiện ra chính mình có giá trị một mặt. Cũng không hoàn toàn là vì tìm kiếm che chở, này chỉ là một phương diện. Về phương diện khác là vì lâu dài phát triển, nghĩ đến về sau. Tính toán trước tiên cùng thâm niên giả đánh hảo giao tế. Nàng tự nhận chính mình năng lực không tính đặc biệt thấp. Ít nhất tại đây mấy cái tân nhân trước mặt, còn nữa nàng huyết thống làm nàng đối mặt quỷ quái có đánh trả chi lực. Thâm niên giả thực lực ở cái gì trình độ nàng không biết. Duy nhất xác định chính là so với chính mình cao không ít, sán lạn kim sắc đôi mắt cong cong. Đoàn đội nhiệm vụ, nơi nào là như vậy hảo hoàn thành, chỉ dựa ba cái thâm niên giả tất nhiên là không được. Như vậy, chính mình nhất định sẽ tiến vào thâm niên giả trong mắt. Không đến cuối cùng, Mary bản thể không xuất hiện, ai cũng không xác định nàng đến tột cùng có bao nhiêu cường. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, chỉ cần chính mình kế tiếp biểu hiện bình thường. Ổn định phát huy, liền tính là vì thêm một cái trợ lực, kia ba cái thâm niên giả cũng sẽ không làm chính mình chết. Lăng Vi tính toán không tính cỡ nào cao thâm, nhưng không thể không nói. Nàng thực lý trí rõ ràng biết đến định vị, nghĩ muốn cái gì? Muốn đối mặt cái gì? Như thế nào làm đối chính mình càng có lợi? Cũng là nàng loại này bình tĩnh không mang theo ác ý tiểu tính kế. Mới làm nàng sống so mặt khác tân nhân trường, lầu một cho người ta cảm giác quá mức âm trầm không? Khỏe, có được đại kiếm huyết thống nàng mơ hồ cảm giác được một loại uy hiếp cảm. Nàng không tự đại đến cùng thâm niên giả so sánh, bọn họ có cái kia tự tin từng cái phòng điều tra. Nàng theo bản năng cảm thấy chính mình vẫn là không cần như vậy hảo, rồi lại không nghĩ ăn không? Ngồi rồi ngồi chờ chết. Đành phải tay dẫn theo đại kiếm, ở không tính tiểu nhân đại sảnh chuyển động, đại sảnh chính phía trước là đại môn chỗ. Môn sườn pha lê có vết rách, có rách nát, mặt trên nhiễm một tầng cổ xưa cho bụi, cũng không thể thập phần rõ ràng thấy rõ bên ngoài, chỉ có thể nhìn đến bên ngoài trường màu xanh. Lục cỏ dại đất hoang, cùng với bốn phía đồng dạng hoang phế. Cho người ta thê lương cảm giác trống trải phòng ở chính giữa đại sảnh phía bên phải là phòng bếp. Không mang theo môn cùng ngăn cách cái loại này. Vừa xem hiểu ngay, đi lên trước. Bồn rửa tay nội kết một tầng khô cằn cầu nước. Trên bệ bếp nồi lạc mãn cho bụi. Tư tán chén đũa. Trên mặt đất còn có chút pha lê ly cùng chén sứ mảnh nhỏ. Duỗi tay một sờ. Một tầng thật dày cho bụi. cùng đại sảnh sofa không nhiễm một hạt bụi hoàn toàn tương phản, phòng bếp bộ dáng càng tựa lầu. Hai cổ xưa, mở ra tủ bát, bên trong trừ bỏ nồi chén gáo bồn, các loại qua kỳ gia vị không khác, một khai tủ lạnh. Một cổ mùi hôi thối phát ra mở ra, hương vị nùng liệt, một đoàn lại một đoàn đen tuyền dính trạng vật thể, cũng không biết là thứ gì, thả bao lâu hư thối thành như vậy, cho đen sắc tiểu trùng mãn tủ lạnh bay loạn, có mấy chỉ bay đến Lăng Vi trên mặt, bị nàng nhíu mày chán ghét dùng sức huy khai, lạch cạch xác định tủ lạnh không có gì đồ vật. Tay vung, hung hăng mà đóng lại tràn đầy tiểu phi trùng tủ lạnh. Cách chờ kia cổ hư thối có mùi thúi làm người hít thở không thông hương vị, tỉ mỉ đem phòng bếp. Phiên cái liền, cái gì phát hiện cũng không. Nàng cố ý lưu ý hạ, không chỉ có là phòng bếp, chỉnh đống phòng ở đều không mở điện, này chỗ phòng ở bởi vì nháo quỷ. Sớm đã thành vứt đi nơi, lâu không người lui tới, lại sao có thể mở điện, bao gồm phòng bếp những cái đó dụng cụ cũng không thể dùng. Từ từ, liền tính có thể sử dụng, ai sẽ dùng nhà ma bên trong đồ vật, ai biết sao phay băm không băm hơn người. Huống chi vì cái gì nàng sẽ nghĩ đến dùng phòng bếp, Lăng Vi một phách cái chán. Nghĩ nghĩ nhiệm vụ nhắc nhở, nhìn ra không tầm thường, cuối cùng biết chính mình vì cái gì sẽ theo bản năng chuyển động đến phòng. Bếp, lại liên tưởng đến nay, ra là khẳng định không thể đi ra ngoài. Một khi rời đi này đống biệt thự, quỷ biết có thể hay không bị đương trường mạt sát, nếu không thể đi ra ngoài, còn muốn ở chỗ này sinh tồn 15 thiên, ăn cái gì uống cái gì, nơi này không mở điện, có hay không thủy vẫn là hai chuyện khác nhau, cho dù có nàng cũng không cảm thấy một chỗ quỷ khí dày đặc phòng ở nội. Thủy có thể là cái gì hào thủy, trầm khuôn mặt rủa thầm một tiếng. Nàng xác thật chuẩn bị đồ ăn, mỗi cái cấm đoán giả hoặc nhiều hoặc ít ở ấn ký nội, đều cho chính mình chuẩn bị đồ ăn dược vật cùng với dùng để uống thủy, vấn đề là nàng chuẩn bị cũng không tính rất nhiều, chỉ có mấy ngày phân bánh mì nước khoáng, tuy rằng đồ ăn loại đồ vật nhất tiện nghi, chỉ là vừa vặn nàng trước phó bản tiêu hao không ít đồ ăn, nghĩ dư lại đại để đủ dùng, liền không kịp thời bổ sung. Không thành tưởng lần này cần ở một cái trong phòng đãi mãn 15. Thiên, nàng về điểm này đồ ăn liền hoàn toàn không đủ, sự là như vậy chuyện này. Lời nói là nói như vậy, nàng đảo không tính đặc biệt lo lắng, bọn họ những nhiệm vụ này giả mỗi lần phó bản đều rất nguy hiểm. Không xác định lần sau gặp mặt lâm cái gì, bởi vậy luôn là muốn chuẩn bị sung túc chút, tỉ như đồ ăn thủy. Dược vật chờ tân nhân có lẽ còn không rõ lắm. Thâm niên giả nhất định kinh nghiệm 10 phần. Hơn nữa mỗi người đều có cấm đoán chìa khóa không gian. Chẳng sợ dung lượng không lớn, cũng đủ chứa không ít đồ vật. Tin tưởng thâm niên giả tuyệt đối sẽ không phạm phải nàng loại này bị đồ ăn làm khó sai. Lờ mơ siêu chỉ là chút không đáng mấy cái tích phân đồ ăn. Nàng không cảm thấy thâm niên giả sẽ buồn xỉn, âm thầm quyết định trở về sau. Nhất định đổi rất nhiều đồ ăn, về sau mỗi lần phó bản trước hảo hảo xác nhận một lần. Bảo đảm chính mình sẽ không tái phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nếu không tính toán làm chính mình lâm vào nguy hiểm, trừ bỏ các đóng lại cửa phòng không biết là gì đó phòng. Đại sảnh tuy rằng không tính tiểu, cũng liền như vậy lớn. Nên kiểm tra đến kiểm tra qua, Lăng Vi trở lại chính giữa đại sảnh. Ngồi ở cùng mấy người không xa không gần khoảng cách, nửa khép mắt nghỉ ngơi. Bên chân lập nàng kia đem phân lượng không nhẹ đại kiếm mơ siêu. Hết chương.